Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Phục Kích. Viêm Vân nhìn Cố Lão cùng Nhạc Lão hai người một chút, lại phát hiện bọn hắn hai tròng mắt bên trong đồng dạng tản ra thần sắc tham lam. Dùng sức mạnh nhất định là không được, có Đỗ Vô Trần tại, Cố Lão cùng Nhạc Lão đều chưa hẳn là đối thủ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Diệp Hiên lạc đàn về sau, để cho Cố Lão cùng Nhạc Lão kiềm chế lại hắn linh thú, ta tự mình tới đối phó hắn. Viêm Vân trong lòng trong nháy mắt quyết định hạ xuống, hướng phía Cố Lão cùng Nhạc Lão nháy mắt về sau, Viêm Vân lặng lẽ rời đi sơn cốc. Chú ý, vui mừng hai người cũng đi theo ra ngoài. Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần tự nhiên thấy được Viêm Vân ba người yên lặng chạy đi. Bất quá bọn hắn đều cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Đại Viêm Vương Triều là chân vũ thánh địa thuộc hạ thế lực, tự dưng đánh giết một tên vương tử, bao nhiêu sẽ cho chân vũ thánh địa mang đến chút ít ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy hai người cũng làm khá không thấy được tựa như... Tiếp tục lại tại bí cảnh bên trong thăm dò vài ngày sau, Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần mang theo thánh địa các đệ tử cũng rút ra bí cảnh. Đến một lần này bí cảnh mở ra thời gian sẽ kết thúc. Thứ hai cái này bí cảnh bên trong cũng không có bao nhiêu vật quá mức quý giá. Đối với những người khác tới nói, có lẽ cái này bí cảnh bên trong khắp nơi trên đất là bảo. Nhưng đối với Diệp Hiên mà nói, cũng là chút ít có cũng được, không có cũng được gà mờ. Cho nên Diệp Hiên đến cuối cùng căn bản là đã mất đi thăm dò bí cảnh hứng thú. Ra bí cảnh về sau, Diệp Hiên không có lựa chọn cùng Đỗ Vô Trần cùng một chỗ trở về thánh địa, mà là một thân một mình rời đi. Vốn là lần này Diệp Hiên theo phong đất đi ra, chính là vì giải quyết vị diện con trai Tiêu Diễm cùng thiên mệnh chủ giác. Bây giờ La Nguyệt đã bị hắn đánh giết, như vậy còn dư lại chính là muốn giải quyết Tiêu Diễm. Tiêu Diễm khí vận cường đại, ngay cả hệ thống đều không biện pháp định vị. Thương Lan đại lục lớn như vậy, bắt đầu tìm kiếm độ khó khăn ngược lại là vô cùng lớn. Diệp Hiên vừa nghĩ tới Tiêu Diễm từ lần trước biến mất về sau, tin tức hoàn toàn không có, cũng cảm giác vô cùng nhức đầu. Thanh Liên Thánh Tử, chúng ta lại gặp mặt. Đang lúc Diệp Hiên vẫn còn đang suy tư thời điểm, một cái thanh âm diễu cợt bất thình lình vang lên. Diệp Hiên hướng phía tiếng vang chỗ nhìn lại, đã thấy Viêm Vân cùng Nhạc Lão, không biết bắt đầu từ khi nào, thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Viêm Vân, Cố Lão, Nhạc Lão ba người hiện lên tam giác chi thế, ẩn ẩn cầm Diệp Hiên vây quanh ở trong đó, liền biết các ngươi sẽ xuất hiện, tài không để lộ ra đạo lý. Diệp Hiên đương nhiên minh bạch, cho nên tại hắn thanh âm dương lưỡng cực đan lấy ra một khắc kia trở đi, là hắn biết lấy Viêm Vân mấy người tính cách, nhất định sẽ không cam lòng cứ thế từ bỏ. Cho nên hắn xuất hiện ở bí cảnh về sau, không để ý Đỗ Vô Trần giữ lại, khăng khăng muốn lựa chọn đi một mình, chính là muốn nhìn một chút Viêm Vân bọn người đến cùng có thể hay không xuất hiện. Bây giờ linh sủng tiểu hưu đã thăng cấp đến ích cung cảnh trung kỳ về sau, Viêm Vân bên người Cố Lão cùng Nhạc Lão cũng không tại là uy hiếp của hắn. Về phần nguyên đan hậu kỳ Viêm Vân, Diệp Hiên như thế nào lại đem hắn để ở trong lòng. Thanh Liên Thánh Tử ngược lại là can đảm hơn người, biết rõ chúng ta sẽ đến, lại còn không trốn, còn lớn hơn đỉnh đạc chờ ở chỗ này, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Viêm Vân mở miệng chào phúng lên Diệp Hiên tới. Trốn, ha ha. Diệp Hiên nghe vậy nhẹ nhàng nói cười, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho bản thánh tử trốn tránh. Có lẽ là đã bị Diệp Hiên xem thường đã quen, Viêm Vân sau khi nghe được thế mà không có tức giận, vẫn như cũ mặt bình tĩnh bộ dáng. Ngược lại là Cố Lão cùng Nhạc Lão, trong mắt nhưng là hiện lên một chút giận dữ. Thanh Liên Thánh Tử, thân phận của ngươi tuy nhiên cao quý, nhưng cũng đừng đã quên Thương Lan Đại Lục. Thực lực vi tôn, ngươi bây giờ tuy nhiên chỉ là nguyên đan cảnh tu vi, mà ta nhưng là thứ thiệt ích cung cảnh cường giả. Ngươi sao dám ở trước mặt ta tự cao tự đại? Cố lão trầm giọng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,